Lý Tinh Hải cảnh giác thoáng nhìn xung quanh, nghĩ ra một cách lý giải có khả năng nhất. Tư Kỳ cũng nheo mắt lại, vẻ mặt không hề biến sắc cũng ngó nhìn xung quanh, chậm rãi đáp, không biết là địch hay là bạn nữa, Lý Tinh Hải cảm nhận xung quanh không thấy có cảm giác gì. Sắc mặt lại trầm ngâm, cho dù nói thế nào thì việc làm của hắn bây giờ là đang có lợi với chúng ta, chỉ cần không để cho tên tinh linh này chạy thoát thì chính là chuyện tốt với chúng ta rồi. Tư Kỳ khẽ gật đầu, giữa lúc cả hai người bên đây đang nói chuyện, dĩ nhiên là người đàn ông tinh linh đó cũng không phải không nghĩ ra được tới điều này. Sắc mặt của hắn không ngừng thay đổi, vô cùng tức giận, đảo mắt nhìn xung quanh không gian tối tăm, khàn giọng mà quát, rốt cuộc là ai? Có ngon thì đừng có lén lén lút lút, ra ngoài này đi. Nhưng mà, đáp lại lời của hắn chỉ có đòn tấn công của Lý Tinh Hải và Tư Kỳ. Dù hơi thở của hai người họ đã yếu hơn trước một chút, nhưng mà sức lực vẫn rất mạnh mẽ. Cả hai cùng hợp lực lại tấn công khiến người đàn ông tinh linh kia thoáng biến sắc, cả người hắn lấp lóe né đi đòn tấn công đó, sau đó cũng phản công trở lại. Cuộc chiến lại bắt đầu, không bao lâu sau đó, người đàn ông tinh linh đó vẫn có chút không tin mà lại xé ra không gian thêm lần nữa. Kết quả vừa mới mở kẻ nứt không gian xong thì không gian lại tiếp tục vặn vẹo rồi nổ tung như mấy lần trước. Chương 740, ra tay. Bây giờ, cả ba người trong trận đều đã xác định được, có một cao thủ nắm giữ lực lượng không gian đang âm thầm rình rập quanh đây. Trong lúc nhất thời, trong lòng cả ba người đều trầm ngâm, có chút áp lực. Với Lý Tinh Hải và Tư Kỳ thì áp lực ở đây chính là không biết rốt cuộc mục đích của vị cao thủ đang giấu mặt đó là gì, tại sao lại phải giúp đỡ họ. Còn với người đàn ông tinh linh kia thì áp lực chính là nếu vị cao thủ nắm giữ lực lượng không gian đang giấu mình đó đã không muốn cho hắn xé rách không gian để chạy trốn, vậy thì nhất định không phải là thuộc phe của hắn rồi. Nhận ra người cao thủ đó còn chưa tấn công, nhưng mà ai biết được sau đó có đánh lén hay không? Đánh lén chính là một trong những loại năng lực mạnh mẽ nhất của cao thủ gen siêu phàm hệ không gian, đặc biệt là ở trong khu vực tối tăm này, năng lực cảm nhận xung quanh của hắn lại yếu hơn lúc ở bên ngoài một chút. Trong lúc nhất thời, người đàn ông tinh linh kia không thể không thủ sẵn một phần năng lực dùng để đối phó với chuyện có thể bị đánh lén. Điều này khiến Lý Tinh Hải và Tư Kỳ nắm quyền chủ động thêm lần nữa, ép người đàn ông tinh linh kia lùi về phía sau. Win. Người đàn ông tinh linh và Tư Kỳ lại va chạm với nhau. Cơ thể của hắn bị hất lùi lại mấy bước. Sắc mặt hắn rất khó coi, đôi mắt màu đỏ lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ không thể cứ tiếp tục như thế được. Nếu như cứ như thế này thì chỉ e là chiến đế thứ ba sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nếu không thể nào xé rách không gian để chạy trốn nữa, vậy thì chỉ có thể dồn vào tốc độ. Ánh mắt của người đàn ông tinh linh kia chợt lóe sáng. Bộc phát toàn bộ sức lực mà đánh lùi Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, sau đó vụt ra ngoài khu vực tối tăm. Hắn định rời khỏi khu vực tối tăm, trực tiếp chạy về phía vũ trụ. Ngay lúc người đàn ông tinh linh đó định rời khỏi khu vực tối tăm. Liên tục xuất hiện mấy chục bóng đen phân thân, từng cái bóng đen đều cầm theo trường kiếm màu đen chém về phía hắn. Nhìn thấy đường kiếm sắc bén như thế, người đàn ông tinh linh kia biết thực lực của kẻ này cũng không hẳn là quá mạnh. Miễn cưỡng cũng là cấp chiến đế, thậm chí có khi còn kém hơn một chút. Nếu như vào lúc mà sức lực còn mạnh mẽ thì đòn tấn công này sẽ chẳng có gì xứng đáng để người đàn ông tinh linh này phải chú ý tới. Nhưng mà bây giờ thì hơi thở của hắn đã yếu đi rất nhiều so với trước rồi, đoán chừng bị mấy chục bóng đen phân thân này vây quanh vẫn khiến hắn cảm thấy có chút áp lực. Không thể không cố tránh né đòn tấn công đó. Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đang đuổi theo người đàn ông tinh linh đó. Nhìn thấy cảnh này cũng đều sửng sốt. Đặc biệt là Lý Tinh Hải lại thoáng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Tư Kỳ nhìn qua Lý Tinh Hải bên cạnh, không ngờ ông già như ngươi vẫn còn chưa tung ra hết thực lực à. Lý Tinh Hải, nếu như ta nói đó không phải phân thân của ta, ngươi tin không? Tư Kỳ sửng sốt, có hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lý Tinh Hải, lại nhìn về phía bóng đen phân thân kia. Sau đó, hắn mấp máy khóe miệng, trước hết khoan hãy bàn tới mấy chuyện đó. Chuyện quan trọng nhất là đừng để cho tên tinh linh này chạy thoát. Lý Tinh Hải gật đầu. Lại lần nữa phát đòn tấn công. Ở phía xa trong bóng tối, bên ngoài cơ thể của Lục Duyên được bao quanh bởi những luồng sáng màu vàng nhạt. Hắn sử dụng ánh sáng chói lọi, sau đó dốc toàn lực sử dụng quốc gia bóng đen, như thế thì có thể cam đoan rằng thực lực bóng đen của hắn sẽ cứng cáp hơn trước rất nhiều. những bóng đen phân thân liên tục xuất hiện, miễn cưỡng mà nói thì chắc cũng có thể chặn lại đường chạy trốn của người đàn ông tinh linh này. Dĩ nhiên là lúc thông qua bóng đen phân thân nhìn thấy người đàn ông tinh linh này bỗng có dự định chạy trốn, Lục Duyên mới nghĩ tới cách này. Người đàn ông tinh linh này không biết lai lịch như nào là bỗng muốn ra tay với thủ đô, nhất định là hiểu được rất cặn kẽ. Tránh để cho tới đó lại xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Lỡ như phía sau người đàn ông tinh linh này vẫn còn một người cầm đầu nữa, như thế cũng có thể để cho bên đây chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà Lục Duyên chưa sử dụng linh thể đại nhật, tránh để cho hai ông cụ Tư Kỳ và Lý Tinh Hải nhận ra được. Dù sao thì lực lượng bóng đen và lực lượng không gian đã mạnh gần tới cấp chiến đế rồi, vốn dĩ không thích hợp với gen siêu phàm mà Lục Duyên đã ghi lại. Hơn nữa, cho dù có các loại vũ trang gen thì coi như cũng có giới hạn, không thể nào đồng thời gia tăng được nhiều phương diện. Chi bằng tới đó phải tìm đủ mọi lý do để đi qua, vậy cứ dứt khoát núp trong bóng tối là được rồi. Sau này khi thực lực đủ mạnh rồi cũng không cần để ý tới vấn đề đó nữa. Bây giờ vẫn cứ nên gác lại nói sau đi. Chương 741, tự bạo. Trong khu vực tối tăm, phân thân của Lục Duyên dõi theo Lý Tinh Hải và Tư Kỳ cùng nhau vây đánh người đàn ông tinh linh. Vì phân thân của Lục Duyên chỉ cần có đầy đủ linh lực thì sẽ có thể ngưng tụ lại, mà bản thân Lục Duyên có thể hấp thu linh tinh khôi phục lại linh lực nhanh chóng. Linh lực của hắn hầu như là vô hạn, hoàn toàn không sợ tiêu hao bóng đen phân thân. Tất cả những bóng đen phân thân đều mạnh mẽ không sợ chết mà lao về phía người đàn ông tinh linh, thậm chí có thể dùng cơ thể của mình để đỡ lấy đòn tấn công của hắn. Sau đó, lại có thể bóng đen phân thân mới xuất hiện. Tiếp tục bao vây lấy người đàn ông tinh linh. Dù bàn về thực lực thì bóng đen phân thân kém xa Lý Tinh Hải và Tư Kỳ, nhưng mà lại rất quả cảm không sợ bị chết. Xuất hiện vô biên vô tận khiến Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đều cảm thấy có chút tê tái. Đến ngay cả người đàn ông tinh linh cũng không ngừng gào thét, đôi mắt màu đỏ ngầm trông vô cùng tức giận và ấm ức, như hắn mà lại bị một đám phân thân này ngán đường. Hơn nữa, dáng vẻ bất khuất không sợ chết của đám bóng đen phân thân này khiến sức mạnh của hắn ta hao tổn hơn lúc chiến đấu rất nhiều. Thậm chí, những phân thân này còn có thể giúp Lý Tinh Hải và Tư Kỳ ngăn cản đòn tấn công. Khiến hai ông cụ ở đó có thể thoải mái mà tấn công tới, càng tạo áp lực cho hắn. Có thêm sự gia nhập của bóng đen phân thân, không bao lâu sau đó, Lý Tinh Hải và Tư Kỳ cũng dần áp chế được người đàn ông tinh linh, trên người hắn lại bắt đầu xuất hiện vết thương mới khác. Người đàn ông tinh linh kia không ngừng gào thét, nhưng mà chạy trốn được. Muốn xé rách không gian chạy trốn thì không gian lại bị nổ tung, muốn rời khỏi khu vực tối tăm thì lại bị đám bóng đen phân thân không biết sống chết này ngăn cản. Lý Tinh Hải và Tư Kỳ nhìn thấy người kia không ngừng gào thét, trong lòng cũng thoáng hí hửng lên. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như này thì sẽ có thể hoàn toàn bắt giữ được người đàn ông tinh linh kia rồi. Đúng lúc này, bóng đen phân thân lại bỗng hóa thành một làn khói đen rồi biến đi mất dạng. Vì bóng đen phân thân biến mất quá đột ngột, nên dù là người đàn ông tinh linh hay là Lý Tinh Hải và Tư Kỳ thì đều cảm thấy thoáng sửng sốt, không phản ứng kịp. Sau đó, khuôn mặt xám xịt của người đàn ông tinh linh kia dấy lên một tia vui mừng, vội vàng chạy ra ngoài khu vực tối tăm. Đúng lúc này, có một bóng người nhảy vào trong khu vực tối tăm, nhìn thấy người đàn ông tinh linh đó xông tới thì quanh người xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa này nổ vang trời hóa thành một con chim lửa màu trắng xông về phía người đàn ông tinh linh. Người đàn ông tinh linh kia nhất thời không kịp chuẩn bị lại bị con chim lửa trắng kia đánh trúng, hét thảm một tiếng rồi bay người trở lại. Trên người cũng xuất hiện từng vệt máu màu đen. Lý Tinh Hải và Tư Kỳ ngó nhìn người tới. Đó là một ông lão dáng người to lớn mặc một cái áo choàng màu trắng rất đổi oai nghiêm, cùng với một mái tóc trắng bệch. Chiến đế Bạch Ma, Raphael Harrod. Nhìn thấy chiến đế Bạch Ma đi tới, Lý Tinh Hải và Tư Kỳ đều bay ra một vẻ vui mừng, quay đầu nhìn qua phía của người đàn ông tinh linh kia lại khẽ thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng nhìn tới. Sắc mặt của người đàn ông tinh linh đó hoàn toàn trở nên xám xịt. Lục Duyên nấp trong bóng tối bên trong khu vực tối tăm, sau khi nhìn thấy chiến đế Bạch Ma xuất hiện thì hắn lập tức cũng thu lại ánh sáng chói lọi và phạm vi bóng đen phân thân kia lại, tránh để bị phát hiện. Dù sao ông cụ Raphael không phải ở trong khu vực tối tăm, nhất định là có thể cảm nhận được chấn động khác thường. Hơn nữa có ông cụ Raphael tới rồi, cộng hai ông cụ Lý Tinh Hải và Tư Kỳ nữa thì muốn bắt giữ một người đang bị thương như người đàn ông tinh linh kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên là Lục Duyên Định vẫn sẽ chờ ở đây. Cho đến khi mọi chuyện đã đâu ra đấy rồi thì mới rời đi, tránh để người đàn ông tinh linh kia lại xé rách không gian mà bỏ chạy thêm lần nữa. Không bao lâu sau đó, bên trong khu vực tối tăm vang lên những tiếng nổ trên trời, cả khu vực tối tăm bị tan nát, sắc mặt của Lý Tinh Hải tái nhợt, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Tư Kỳ ở bên cạnh và Raphael vừa tới cũng đồng loạt biến sắc, trên người có rất nhiều vết thương, hơi thở đã yếu hơn trước đó rất nhiều. Ở phía đối diện cách họ không xa là những luồng tàn hồn đang liên tục gào thét. Cơ thể của người đàn ông tinh linh đó dần hóa thành một làn khói đen. Chấm dứt sự sống. Lục Duyên trốn trong bóng tối khẽ cau mày, nhìn thấy làn khói đen dần dần tiêu biến, không ngờ trong hoàn cảnh không còn đường chạy thoát, người đàn ông tinh linh này lại đi tự sát. Không biết ba ông cụ đó có phát hiện được gì không, không biết người đàn ông tinh linh này có phải là chủ nhân đằng sau Phệ Hồn Châu hay không? Có điều tra được rốt cuộc thân phận của người đàn ông tinh linh đó là gì hay không? Chương 742, Giáo đoàn Thiên Tai. Lục Duyên nhìn sương đen tràn ra và ba ông lão một cái, suy nghĩ, bây giờ mình cũng không tiện ra ngoài, đợi sau này tìm cơ hội hỏi xem thế nào là được. Lục Duyên biến mất trong bóng tối, bay về phía Thái Xuyên Thành, sau khi cách xa ba ông lão Lý Tinh Hải, Lục Duyên mới sử dụng dịch chuyển không gian, về đến Thái Xuyên Thành. Lục Duyên cảm ứng một chút, rất nhanh đã tìm được khí tức của Lý Thanh Hòa. Hắn biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa đang ở trong tòa nhà của chỉ bộ người gác đêm, bên cạnh còn có mấy vị lãnh đạo cấp cao của chỉ bộ người gác đêm khác. Sau khi thấy Lục Duyên xuất hiện, ánh mắt của Lý Thanh Hòa sáng lên, lên tiếng hỏi, Duyên đệ đệ, thế nào? Bên đó đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Duyên cười, chỉ là một hiện tượng dị hóa mà thôi, đã giải quyết rồi, Lý Thanh Hòa nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Đúng rồi. Về chuyện người cầm giữ Phệ Hồn Châu ở đây đã bị chúng ta giết chết, ta đã nói với chỉ bộ trưởng Lưu rồi, chỉ bộ trưởng Lưu là một ông lão tóc xám trên mặt có không ít nếp nhăn, hắn lên tiếng nói với khuôn mặt mỉm cười ôn hòa, ta đã nghe Lý trưởng lão nói, vẫn phải cảm ơn Lục trưởng lão ngươi rồi, Lục Duyên cười, chi bộ trưởng Lưu khách sáo quá rồi. Đây là việc ta nên làm, Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên, Duyên đệ đệ, chúng ta đến thành phố khác xem sao không? Lục Duyên suy nghĩ. Cảm thấy sương đen xung quanh người đàn ông tinh linh đó khá giống với Phệ Hồn Châu, có lẽ hắn có khả năng là chủ nhân của Phệ Hồn Châu, ngay cả người đàn ông tinh linh đó cũng đã chết, e rằng nói không chừng người cầm giữ Phệ Hồn Châu đó cũng đã chết rồi. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, Lục Duyên cũng không phải đặc biệt chắc chắn, hắn vẫn gật đầu, được, sau đó Lục Duyên và Lý Thanh Hòa rời khỏi chi bộ người gác đêm ở Thái Xuyên Thành, đi đến thành phố khác có hiện tượng dị hóa xuất hiện. Vùng hoang dã, ba người Lý Tinh Hải, Tư Kỳ và Raphael nhìn sương đen tràn ra, sắc mặt hiện lên vẻ trầm trọng. Họ cũng không ngờ người đàn ông tinh linh lại trực tiếp tự hủy hoại bản thân. Sau một hồi im lặng, Raphael nhìn về phía Lý Tinh Hải và Tư Kỳ bên cạnh, lên tiếng hỏi, trước đây các ngươi đã gặp tinh linh này, có hỏi ra được thứ gì có ích từ miệng hắn không? Lý Tinh Hải và Tư Kỳ quay sang nhìn nhau, sau đó nếp nhăn trên khuôn mặt Lý Tinh Hải càng nhăn sâu thêm mấy phần, cũng nghe được một chút. Tinh linh này có khả năng đến từ giáo đoàn thiên tai, Tư Kỳ khẽ gật đầu, sắc mặt cũng có chút trầm trọng, Trước đây tinh linh này nói thiên tai đã nhằm vào đại khải tinh chúng ta, e rằng lần này chỉ là bắt đầu giáo đoàn thiên tai. Nghe thấy câu này, sắc mặt của Raphael hơi thay đổi, có chút kinh ngạc nhìn Lý Tinh Hải và Tư Kỳ một cái, đám điên tôn sùng dị hóa đó, thậm chí muốn trợ giúp kẻ điên dị hóa ăn mòn vũ trụ. Tinh linh này đến từ những nơi như vậy. Lý Tinh Hải gật đầu, sợ rằng đúng là vậy, vậy phải làm sao? Những người đó đều là kẻ điên, họ sẽ dùng mọi cách để nâng cao tỷ lệ xảy ra của hiện tượng dị hóa, thậm chí có khả năng mang đến một số vật dị hóa đáng sợ. Nghe nói thậm chí bên trong còn có cường giả cấp thần, Raphael cau chặt mày. Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Tinh Hải và Tư Kỳ cũng tỏ vẻ mặt lo lắng, sắc mặt rất khó coi. Sau một hồi trầm mặc, Tư Kỳ chậm rãi. Nói câu không dễ nghe, thực lực của đại khải tinh chúng ta cũng không tính là rất mạnh, thậm chí ngay cả chiến thánh cũng không có, dù thật sự bị nhầm vào, e rằng giáo đoàn thiên tai đó cũng sẽ không điều động chiến lực cấp thánh giả trở lên đến đây, đại khải tinh chúng ta vẫn chưa có tư cách này phải không, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Hơn nữa, chúng ta có thể thông báo với tinh cầu khác, loài người của tinh vực Bạch Vân cũng không ít, thậm chí nếu những chủng tộc khác biết hành động của giáo đoàn thiên tai, cũng sẽ không ngồi nhìn mà không quản. Đó là nhằm vào dị hóa. Nếu đại khải tinh chúng ta bị dị hóa ăn mòn, đến lúc đó người của những nơi khác cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nghe thấy câu này, Lý Tinh Hải và Raphael đều khẽ gật đầu, lão già Tư Ngươi nói cũng có lý. Đợi sau khi đến khởi nguyên chi địa, thông báo cho thánh giả của tinh vực Bạch Vân, xem bọn họ nghĩ thế nào. Tốt nhất là thông báo cho thánh giả của chủng tộc loài người trước, Tư Kỳ khẽ gật đầu, nhìn xem còn có thứ gì còn sót lại không, nếu không có thì mau chóng trở về, để đô không có chúng ta tọa trấn, đến lúc đó phòng chứa dưới lòng đất chưa chắc an toàn. Raphael khẽ gật đầu, vậy ta phải về phòng tuyến vùng cấm trước, tránh để bên đó xảy ra việc ngoài ý muốn. Tư Kỳ và Lý Tinh Hải gật đầu, Raphael cáo biệt rời đi. Trong một hang động u ám, sau khi cửa Hắc Uyên Ma đóng lại, một số vật dị hóa rơi lạ tả bên trong, có từng đợt dao động kỳ dị chậm rãi tràn ra. Chương 743, trứng. Những vật dị hóa này có các loại hình dạng, có đến mấy trăm vật. Đây đều là những vật dị hóa mà trước đó người đàn ông tinh linh lấy ra từ phòng chứa dưới lòng đất. Hắn vốn dự định mang đi toàn bộ vật dị hóa trong phòng chứa dưới lòng đất, kết quả không ngờ lại bị ngăn cản, chỉ có thể mang đi một phần nhỏ, thậm chí ngay cả mạng sống của hắn cũng ở lại chỗ đó. Trên khuôn mặt của cô gái mã số A39 trong hang động mang nụ cười khát máu, nằm trên mặt đất, khẽ nhúc nhích muốn đứng dậy. Nhưng lúc này, đột nhiên có một tia hào quang màu xanh biếc nhấp nháy lên trong hang động. Cô gái quay đầu nhìn về phía nơi phát ra hào quang. Đó là một quả trứng màu xanh biếc cao bằng con người, lúc này nó thỉnh thoảng phóng ra từng tia hào quang, giống như nhịp tim không ngừng đập. Cùng với sự xuất hiện của hào quang màu xanh biếc, trên quả trứng dần dần xuất hiện từng đạo phù văn huyền ảo. Từng sợi tơ màu xanh biếc bay ra từ trên quả trứng, trói buộc từng vật dị hóa, kéo vật dị hóa về hướng của quả trứng. Rất nhanh, từng vật dị hóa bị kéo đến trước của trứng màu xanh biếc, khi chạm vào vỏ trứng dập dần giống như gợn sóng. Vật dị hóa dần dần nhập vào trong quả trứng màu xanh biếc. Sau đó có âm thanh nhai nuốt vang lên từ trong quả trứng. Cô gái bị sợi tơ màu xanh biếc trói chặt, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, khi cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ khó có thể chống cự kéo nàng về phía quả trứng màu xanh biếc, khuôn mặt của nàng hiện ra vẻ hoảng sợ, thét lên giãy giụa. Nhưng bất kể nàng giãy giụa thế nào, cuối cùng vẫn bị kéo lại gần về phía quả trứng. Đến gần quả trứng, miệng của cô gái xé toác há ra, hóa thành một cái bồn máu miệng khổng lồ, cắn về phía quả trứng màu xanh, nhưng sau khi miệng của nàng vừa chạm vào quả trứng màu xanh, trên quả trứng xanh liền có gợn sóng như sóng nước lưu chuyển. Cả cái miệng của nàng từ từ nhập vào bên trong quả trứng màu xanh, ngay cả đầu cũng dần dần chìm xuống chui vào trong quả trứng. Khuôn mặt của cô gái hiện lên vẻ kinh hãi, muốn rút đầu ra, nhưng cơ thể của nàng vẫn kiên định, nhập vào trong quả trứng từng chút từng chút. Sau khi cả người cô gái nhập vào trong quả trứng, âm thanh nhai nuốt liên tục vang lên, rồi rất nhanh yên ắng lại. Lục Duyên và Lý Thanh Hòa kiểm tra một lượt ở thành phố khác, thông tin có được đều giống nhau, đó là hiện tượng dị hóa đột nhiên biến mất, giống như từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Sau đó đến hiện tại, hiện tượng dị hóa cũng không xuất hiện lần nữa. Lục Duyên nghĩ đến người đàn ông tinh linh trước đây, suy đoán e rằng có liên quan đến cái chết của hắn. Nhưng Lục Duyên cũng không có chứng cứ. Không bao lâu, đến ngày hôm sau, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đều nhận được tin tức của tổng bộ. Sau khi đọc được tin, hai người đều mở to đôi mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tổng bộ bị tấn công. Có người vào phòng chứa dưới lòng đất. Còn gây ra cái chết của ba vị trưởng lão cấp chiến vương, nhưng cuối cùng kẻ đột nhập bị ba vị chiến đế giết chết. Hắn đột nhập vào bằng cách nào? Lý Thanh Hòa có chút không dám tin. Lục Duyên đọc được tin nhắn, lập tức nghĩ đến người đàn ông tinh linh đó. Nếu nói bị giết chết, có lẽ chính là tên đó. Không ngờ trong lúc hoạt động của Phệ Hồn Châu diễn ra thường xuyên ở bên ngoài, người đàn ông tinh linh đó nhân khoảng thời gian này đột nhập vào phòng chứa dưới lòng đất. Nhưng cũng may cuối cùng cũng bị phát hiện. Hắn nghĩ tới điều gì, không biết vật dị hóa trong phòng chứa dưới lòng đất có bị mang đi hay không. Lý Thanh Hòa cũng nghĩ tới điều này, nàng gật đầu. Tổng bộ bảo chúng ta quay về xem tình hình trước rồi tính. Lục Duyên gật đầu, được hắn đưa theo Lý Thanh Hòa biến mất từ phòng nghỉ của chi bộ người gác đêm của Bạch Minh Thành. Ngay sau đó, hai người Lục Duyên và Lý Thanh Hòa đi đến không trung đế đô. Hai người bay về hướng tòa nhà tổng bộ của người gác đêm. Rất nhanh, họ đã đến tòa nhà tổng bộ của người gác đêm, điều khiến Lục Duyên có chút kinh ngạc là tòa nhà tổng bộ lại không bị tổn hại gì. Lục Duyên nghĩ nghĩ đến ba ông lão Lý Tinh Hải trước đó, e rằng trước đây họ đã dùng thủ đoạn gì đó để khống chế phạm vi chiến đấu, nếu tinh linh đó muốn bỏ chạy, xé rách không gian cũng sẽ không phá hỏng tòa nhà tổng bộ người gác đêm. Vừa suy nghĩ vấn đề, hắn và Lý Thanh Hòa rất nhanh đã đi vào tòa nhà tổng bộ người gác đêm. Ánh mắt của Lục Duyên đảo qua, phát hiện đã không thấy người bình thường trong đại sảnh, chỉ còn lại toàn bộ chiến sĩ ghen, thực lực cũng không yếu, thấp nhất cũng là cấp chiến tướng. E rằng vì phòng chứa dưới lòng đất xảy ra vấn đề, để đề phòng người thường ở lại đây sẽ có nguy hiểm. Lục Duyên vừa suy nghĩ, vừa cùng Lý Thanh Hòa đi đến cửa vào của phòng chứa dưới lòng đất trong sự chào hỏi của những người gác đêm. Lúc sau, Lục Duyên và Lý Thanh Hòa thông qua kiểm tra, đi vào phòng chứa dưới lòng đất. Trong phòng chứa dưới lòng đất có nhiều người hơn bình thường, kể cả Cố An và thư ký Lưu cũng có mặt.